Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng, khi em là chính em. Ngủ ngon cô bé nhé, vì ngày hôm nay em đã vất vả rồi. Sáng thứ hai phải đi làm lại sau hai ngày nghỉ cuối tuần. Thật là một cơn ác mộng, mà chỉ những ai đi làm mới hiểu được. La Sàn vừa chạy vội vào phòng giá vụ thì bất ngờ đụng phải một tường thịt, khiến cô xém chút nữa là bật ngửa ra đằng sau. Cũng may đối phương phản ứng tương đối nhanh nhẹn, hai tay đội vội đỡ ở phía sau lưng cô, mới giúp cô tránh được màn tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. La Sàn nhanh chóng ổn định lại sàng đứng, ngẩng mặt lên định cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình. Khóe miệng cô mỉm cười nụ cười tiêu chuẩn, hai tay chắp lại để thành kính, ánh mắt đầy sùng bái nhìn ân nhân. Thế nhưng tất cả hành động của cô đông cứng ngay lập tức khi nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt của đối phương. Tưởng Tử Vũ, thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai mới chuyển đến của hệ tiếng Anh, vì ân nhân cứu mạng cô tuần trước. Cô ngân hạnh là đấng bàn ơn đối với cô vài giây trước, đang nhìn cô cười đầy khinh bỉ. Thầy hiệu trưởng trông thấy La Sàn thì vội vàng niềm nở mời cô ngồi. Hành động này khiến La Sàn cảm thấy bất an trong lòng. Ai mà không biết được, ngoài cái gọi là hiệu trưởng thì ông ta còn được toàn thể sinh viên và giáo viên trong trường đặt cho cái biệt danh thôi mặt sát cầu chứ. Cơ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, ra chiều uyên thâm sâu sắc, thật khiến cho người ta khó chịu. La Sàn vừa ngồi xuống ghế thì thôi mặt sát cũng vào để ngay mà không cần vòng vo làm gì cả. Cô giáo La cũng biết năm học mới sắp đến, tình hình chiêu sinh của trường đại học càng ngày càng khó khăn phải không? Dạ. Âu cũng tại vì năm gần đây các trường đại học dân lập, trường quốc tế mọc lên nhờ nấm, nên có sự cạnh tranh cũng là điều dễ hiểu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời hiệu trưởng. Chính vậy đó, mặc dù trường ta cũng là ngôi trường có chút danh tiếng, nhưng cũng vô cùng khó khăn trong việc chiêu mộ học sinh. Thế nên tôi đã có một sáng kiến. Sáng kiến gì vậy ạ? La Sàn toát mồ hôi, thầm than trong lòng. Cái sáng kiến lần trước của quý ông đây đã khiến cô phải đi công tác mấy tuần liền, chiến tranh lạnh với Đường Vũ cho đến lúc về. Không biết lần này lại là tối kiến gì nữa đây. Chính là phải mở rộng tuyên truyền, quảng bá hầu hết khắp các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa. Hậu quả của việc ngồi nghe giảng đạo hơn một tiếng trong phòng giáo vụ là La Sàn bị cưỡng ép tham gia vào chuyến công tác đến tỉnh X vào tuần tới. Mình nói này La Sàn, sao cậu cãi nhau với mình cũng có thua kém câu nào đâu, mà cứ gặp thôi mặt sát là lại câm như hến thế hả? Cái nhiệm vụ vinh quang vĩ đại đó mà sao cậu cũng dám nhận? Tiểu Lộ chỉ hận rèn sát không thành thép, làm cho cô một bài học giáo dục tư tưởng. Thôi được rồi, cậu đừng mắng mình nữa. Mình chỉ đi nốt lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau, được chưa? Vừa nói La Sàn vừa kéo tay lên cao như thể non hẹn biển với Tiểu Lộ. Nhìn hành động như trẻ con đó của cô, Tiểu Lộ cũng không nhịn nổi mà bật cười. Người ngu ngốc có phúc của người ngu ngốc, vô tư không tính toán gì như La Sàn biết đâu lại gặp may. Bằng chứng là việc cô đã nắm chặt Đường Vũ trong tay rồi còn gì. Chuyện đến nước này cô chỉ còn biết cầu mong cô bé ngốc nghếch này có thể thuận lợi qua được cửa của Đường Vũ trong chuyến công tác này mà thôi. Chuyện mà Tiểu Lộ lo không phải không có lý. Lần trước La Sàn đã lén trốn ông chồng nhà mình mới có thể thuận lợi chạy ra nước ngoài 2 tuần. Lần này có thêm 10 lá gan nữa, cô cũng không dám đi công tác mà không khai báo với anh. Đường Vũ không phải là một người khó nói chuyện hay thích kiểm soát cô. Thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô một thân một mình đi đến vùng quê xa xôi nào đó. Hơn ai hết anh hiểu được con người cô trưởng thành đến mức nào, nên là chuyện có tính mạo hiểm cao thế này chưa bao giờ anh đồng ý với La Sàn. Suy tính mọi chuyện thật kỹ càng, La Sàn quyết định thành thật khai báo với ông xã đại nhân. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức bắt taxi chạy đến công ty của Đường Vũ, tập đoàn Đường Thị. Từ ngày kết hôn với anh, La Sàn cực kỳ ít khi xuất hiện ở đây, bởi vì cô không muốn can thiệp nhiều vào công việc của anh. Vì thế nên khi nhìn thấy cô nhóc nhà mình ngồi ngoan ngoãn trong văn phòng, Đường Vũ biết chắc chắn là cô có chuyện muốn nhờ vả. Trường Hán đặt ly nước cam trước mặt La Sàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tổng giám đốc, nhường không gian riêng cho hai vợ chồng bọn họ. La Sàn uống một ngụm nước cam xong, vội vàng nhìn Đường Vũ cười lấy lòng. Anh, nước cam trong công ty anh ngon thật. Đường Vũ chỉ nhìn cô cười cười mà không nói gì, khiến cho La Sàn thêm loạn. Rồi đi tính lại một hồi, cô quyết định nói thẳng mọi chuyện với anh. Chồng. La Sàn cất tiếng gọi để ngọt ngào, hai tay túm lấy tay anh cười đến lúng liếng. Từ trước đến nay cô xài chiêu này với anh chưa bao giờ thất bại. Quả đúng như vậy, không cần cô sử dụng chiêu thức thứ hai thì Đường Vũ đã lên tiếng, giọng nói đầy sủng nịnh. Nói đi, em lại gây họa gì rồi hả? Anh đưa tay vuốt lại lọn tóc loạt xòa trước trán La Sàn, mỉm cười ấm áp. Anh làm như em suốt ngày chỉ biết gây họa công bằng. Cô vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ, điệu bộ như trẻ em bị người lớn trách oan. Thấy thế Đường Vũ không tiếp lời, anh quay trở lại bàn làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net